Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 398, quá kiêu căng. Đại lộ rộng rãi lên, màu trắng Maserati như một cái lưu quang nhanh chóng chạy, kinh sợ ven đường người nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Không đến chừng 10 phút đồng hồ, xe liền đứng ở một chỗ như vậy đại quảng trường bên ngoài. Chủ nhân, cái này bên trong chính là Trắc Linh Đài. Vu Tiểu Điệp chỉ lên trước mặt quảng trường nói ra. Quảng trường phong cách cổ xưa, khí tức rất nặng, mang theo tuế nguyệt cảm giác. Trên mặt đất từ lý lót đá thành, trên đó khắc hoa văn. Lớn nhất nhìn chăm chú, chính là to lớn trên tế đài 10 cái thẳng tắp trụ tử. Trụ tử toàn thân như ngọc, có 3 người ôm hết chi thô. Phía trên điêu khắc sinh động như thật phức tạp hoa văn, mơ hồ lộ ra khí tức thần bí. Cái này 10 căn trụ tử liền là mở ra linh căn. Tần Dương ngữ khí bình thản, nhưng là tâm bên trong mơ hồ có chút hưng phấn lên. Dù sao lập tức sẽ đạp vào tu tiên cảnh giới, bao nhiêu có chút chờ đợi cùng eo hẹp. Hồi tưởng đây hết thảy, giống như nằm mơ. Nửa năm trước đó, hắn còn chỉ là một cái bình thường học sinh, nửa năm sau lại mở ra siêu cấp xe thể thao tới mở linh căn. Nhân sinh như bật hack a hát, Vu Tiểu Điệp gật gật đầu, tinh tế như hành ngón tay chỉ vào tế đàn, âm thanh nhu nhuyễn. Chủ nhân, cái này 10 căn trụ tử đại biểu thuộc tính khác nhau linh căn. Làm ngươi mở ra linh căn thời điểm, liền sẽ có tương ứng trụ tử phát ra quang mang. Có thể đo ra ngươi có cái gì thuộc tính linh căn, cùng cái gì phẩm chất. Phổ thông tu tiên giả linh căn cùng sở hữu 10 loại thuộc tính: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Băng, Ám, Quang, phân biệt là ngũ đại phẩm chất: Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm, Cực phẩm cùng Thần phẩm. Nghe được Vu Tiểu Điệp giải thích, Tần Dương câu lên lòng hiếu kỳ, cái này 10 loại thuộc tính có đặc điểm gì sao? Vu Tiểu Điệp khẽ mỉm cười, đương nhiên là có, tu tiên pháp môn thiên biến vạn hóa, bao hàm toàn diện, tự nhiên muốn tuân theo thiên địa tâm ý, lấy thuộc tính nguyên tố đứng đầu, tỉ như kim thuộc tính linh căn, có thể cho nhục thân cường hãn. Về sau khi độ kiếp lại so với cái khác tu tiên giả dễ dàng một chút. Mộc thuộc tính linh căn, tự thân chữa trị là ưu thế. Hỏa thuộc tính linh căn, lực công kích tăng lần. Phong thuộc tính linh căn, về sau ngự kiếm phi hành hoặc là tu tập thân pháp chiếm hữu ưu thế cực lớn. Chấm ngoặc kép, nghe Vu Tiểu Điệp giới thiệu, Tần Dương lần thứ nhất rõ ràng. Nguyên lai tu cái tiên cũng có thể cả phức tạp như vậy. Những người này cũng không sợ phiền phức. Chủ nhân, giới cổ võ bên trong có không ít tu tiên công pháp cùng pháp thuật. Những này kỳ thật đều do thuộc tính khác nhau kéo dài tới. Nếu như ngươi học tập tương ứng linh căn công pháp, uy lực tự nhiên liền tự gấp bội. Vu Tiểu Điệp kiên nhẫn giải thích nói. Tỉ như ngài mở ra lôi thuộc tính linh căn, về sau tu tập lôi hệ công pháp sẽ có trợ giúp rất lớn. Cái khác thuộc tính cũng giống như vậy, ta đây rõ ràng, hỗ trợ lẫn nhau nha. Tần Dương cười cười, bỗng nhiên hiếu kỳ nói, Tiểu Điệp, các ngươi quỷ tu linh căn cũng giống như vậy sao? Vu Tiểu Điệp khẽ gật đầu một cái, chúng ta quỷ tu nhất tộc chỉ có thể có một loại thuộc tính linh căn, liền là ám thuộc tính. Cái này thuộc tính chủ yếu ở chỗ thôn phệ, ẩn thân, cùng tinh thần lực phương diện sẽ chiếm có ưu thế, nhưng là độ kiếp thời điểm, sẽ ở thế yếu. Vu Tiểu Điệp tại giải thích đồng thời, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, bọn hắn quỷ tu bản thân liền là phụ thể tại thân thể người khác lên. Sau đó bắt đầu tu luyện, tự nhiên không cách nào tốt hơn tu luyện nhục thân. Nếu quả thật gặp được độ kiếp, bọn hắn quỷ tu chết thảm nhất. Há, nguyên lai là dạng này. Tần Dương giật mình, xem ra cái này quỷ tu muốn so cái khác phổ thông khó khăn một chút. Bất quá có hắn cái này bật hách chủ nhân tại, đến thời điểm cái này tiểu nữ bộc nhất định có thể bồi dưỡng. Đối với tiểu điệp, người trước đó tại Sa Ngư Bang thời điểm, nói với ta một người có thể có được 2 đầu linh căn. Là thật sao? Tần Dương hỏi Vu Tiểu Điệp gật đầu mở miệng. Là thật, kỳ thật xuất hiện đôi linh căn tu tiên giả cũng không ít. Nhưng cũng phải nhìn linh căn phẩm chất. Phẩm chất cao, dĩ nhiên chính là thiên tài. Phẩm chất kém, chính là tầm thường. Tiểu Điệp đã từng tận mắt thấy có một cái nam tử đồng thời mở ra thủy hòa. 2 loại thuộc tính linh căn, làm sao phẩm chất quá thấp, không có môn phái nguyện ý thu hắn làm bồi dưỡng, chỉ có thể ảm đạm trở lại thế tục giới bên trong. Cho nên, mặc kệ mở ra cái gì thuộc tính linh căn, phẩm chất mới là trọng yếu nhất, cái này liên quan đến về sau con đường tu tiên phải chăng thông thuận. Xem ra, cái này tu tiên thật đúng là cần nhờ rất đại vận khí a hát. Tần Dương lẩm bẩm nói, suy tư một hồi, Tần Dương chỉ vào chung quanh quảng trường một số người. Cau mày nói, như thế nhiều người đều là đến chắc linh căn sao? Bất quá bên trong dường như có tu tiên giả. Vu Tiểu Điệp đôi mắt đẹp nhìn lại, chung quanh quảng trường xác thực có không ít người, có võ giả, cũng có tu tiên giả. Mà những người này ánh mắt phần lớn hữu ý vô ý liếc về phía cái này bên trong. Trong mắt mang theo không tên ý vị, càng nhiều là tham lam. Dù sao Tần Dương chiếc này Maserati quá rõ ràng, chỉ cần không phải người ngu đều biết, mở lớn như vậy xe tới, trên người nhất định có lớn không gian chữ vật pháp bảo. Trừ chữ vật pháp bảo bên ngoài, mang mạng che mặt Vu Tiểu Điệp cũng là để bọn hắn lên lòng tham lam. Chủ nhân, bọn hắn bên trong có một số người chỉ là đến kết giao bằng hữu. Ngài không cần để ý, Vu Tiểu Điệp nói ra. Kết giao bằng hữu, Tần Dương khẽ giật mình, lập tức vừa cười vừa nói. Ta hiểu, bọn họ là muốn theo trước tới mở linh mạch người tạo mối quan hệ. Về sau nếu thực sự có người phát đạt, bọn hắn cũng có thể được nhờ, có chỗ dựa, về sau làm chuyện gì đều thuận tiện, đúng không? Chủ nhân ngài thật thông minh. Vu Tiểu Điệp đôi mắt đẹp cong thành bên trên huyền nguyệt. Tần Dương cảm khái nói, xem ra cái này quan hệ nhân mạch tại giới cổ võ bên trong cũng áp dụng a hát. Chủ nhân, trừ kết giao bằng hữu nhóm người bên ngoài, còn có một chút là giới cổ võ môn phái khác đại biểu đến đây mời chào đồ đệ, những môn phái kia có chút lớn, cũng có một vài gia tộc, nếu như ngài mở ra linh căn thật tốt, bọn hắn liền sẽ đến đây mời chào ngài. Nói đến chỗ này, Vu Tiểu Điệp bỗng nhiên đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười nói tự nhiên, chủ nhân, Tiểu Điệp cho rằng ngài nhất định sẽ thu hoạch được thượng phẩm thậm chí cực phẩm linh căn. Đến thời điểm những người kia sợ là muốn tới chơi đùa. Không được dễ nói a hát, nếu như ta mở ra hạ phẩm linh căn, còn không khóc chết. Tần Dương lắc đầu cười cười, ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, 3 cái dáng người đại hán khôi ngô đi tới, mỗi người trên bờ vai khiêng một cái lang nha bổng, khí thế hùng hổ, nhìn hắn thực lực, đều là đại tông sư viên mãn. Bên trong một cái trên cổ hoa văn hình xăm đại hán trùng trùng điệp điệp vỗ xuống nắp thùng xe. Chỉ vào trong xe Tần Dương, cả tiếng nói, tiểu tử, cho ra theo xe bên trong cút ra đây. Nhìn qua đã lõm xuống dưới nắp thùng xe, Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Không phải nói, cái này bên trong không thể gây phiền toái sao? Vu Tiểu Điệp thần sắc bất đắc dĩ. Nơi này là chắc linh đài, chỉ cần không chết người, cơ bản sẽ không có người quản, cho nên, tới này bên trong võ giả đều sẽ rất điệu thấp, 4 phía kết giao bằng hữu, để ngừa bị người khi dễ. Xem ra, ta cao điệu như vậy người, là giao không được bằng hữu. Tần Dương khóe môi nhếch lên, đi xuống xe, Đại hán kia gặp Tần Dương xuống xe, một chân dẫm ở xe tuyến đầu, dùng trong tay lang nha bổng chỉ vào Tần Dương. Tiểu tử, ngươi như thế Trương Dương cha ngươi biết không? Coi là đến đại tông sư viên mãn kỳ liền nghiêu bức hống hống. Nơi này là giới cổ võ, ở thế tục ngươi là rồng, ở nơi này bên trong ngươi liền là một cái rắm. Thức thời một chút, đem chữ vật pháp bảo cho lão tử giao ra. Mặt khác, cái kia nữ nhân trước hết để cho mấy ca chơi hai thiên. Nếu không, lão tử cắt ngang ngươi cái chân thứ ba, để ngươi làm thái giám. P.S. Cảm tạ xa nhà Trí Khánh, Tiên Mực Vũ, Si Tình Thiếu Niên, Hoài, Cẩn, Dịch, Sóng, Thánh Đế Long Thần khen thưởng. Cảm tạ, phi thường cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.